Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Mỗi loại súng ống đều có tiếng nổ riêng biệt. Người bình thường nghe thì không thấy khác nhau nhiều. Thế nhưng người có nghề có thể dễ dàng phân biệt được đó là tiếng nổ của loại súng nào. MG16 lại càng đặc biệt. Cấu tạo của nó khác biệt khá nhiều các loại súng ngắm khác, vì thế tiếng súng của nó cũng khác xa. Bởi vậy tiếng súng mới vừa vang lên thì 11 nhận ra ngay đây là tiếng súng MG16. MG16 là súng bắn tỉa chuyên dụng của ma quỷ. Ngoài người của ma quỷ ra thì chỉ có hắn và lãnh dạ có. Trừ hai khẩu này ra, hắn chưa từng nghe đến việc dòng MG của ma quỷ bị lọt ra bên ngoài. Vì thế tiếng súng vừa vang lên, 11 liền liên tưởng đến DK ngay. Tên điên kia quả thật có khi sẽ chạy đến giúp hoặc là ném đá xuống giếng. Còn hắn làm thế nào thì phải xem tâm tình hắn lúc đó. Nhưng 11 nhanh chóng loại bỏ giả thuyết này, bởi vì tiếng súng MG16 này khác tiếng súng MG16 của DK, nghe rất quẻ quải. DK là kẻ theo đuổi siêu hoàng mỹ, hắn sẽ không để cho một tì vết như vậy tồn tại. Đoàn! Đúng lúc này tiếng súng thứ hai vang lên. Tiếng súng vừa vang lên thì chiếc máy bay trực thăng còn lại cũng nổ tung, bốc cháy hừng hực trên không trung, sau đó rơi sạc thẳng xuống. Ánh mắt 11 sáng lên, hắn nghe được rồi, đây quả thật là súng MG16, nhưng đạn thì không phải đạn chuyên dụng MG16. Vì thế tiếng súng nghe mới quẻ quải như vậy. Vì không dùng đạn chuyên dụng nên MG16 không thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Vì thế người này chắc chắn không thể là DK. DK không thiếu đạn đặc chế, hắn sẽ không dở hơi đến mức dùng loại đạn khác để thay thế. Vậy thì vấn đề người này là ai đã có đáp án rõ ràng. Lãnh dạ, chỉ có gã hay chơi trò mất tích này mới có thể có được MG16. Sau khi đoán ra người giúp bọn họ rất có thể là lãnh dạ, 11 rốt cuộc cũng biết tại sao tiếng súng nghe lại quẻ quải. Trong tay lãnh dạ không còn nhiều đạn đặc chế, vì thế hắn đành phải tìm thứ thay thế. Có khi những viên đạn hắn vừa dùng chính là hắn chế ra. Trung Quốc cũng không thiếu xưởng quân sự. Chỉ cần có một viên đạn mẫu là có thể bắt chước để sản xuất ra. Thế nhưng với địa vị của lãnh dạ thì không thể yêu cầu xưởng quân sự làm vậy. Nếu như hắn ngu ngốc chạy đi yêu cầu thì sẽ bị đưa ra tòa án binh. Những xưởng quân sự trái phép cũng có thể giúp hắn làm, thế nhưng giá rất cao, người bình thường không thể nào chi trả nổi. Chỉ riêng tiền đúc khuôn đạn mới đã tốn không ít. Hơn nữa xưởng quân sự khi đã sản xuất đạn thì phải sản xuất đến hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là trăm ngàn, hàng triệu viên. Lãnh dạ cũng không cần nhiều như vậy, chỉ cần mấy chục viên là đủ. Người ta sẽ chẳng thèm nghe ngươi nói mà sẽ dí súng vào đầu ngươi. Thằng nhãi, mày ăn no rưỡng mỡ nên đến trêu chọc chúng tao sao? Vì thế lãnh dạ chỉ có súng chứ không có nguồn đạn. Những viên đạn bình thường thì lại không thể dùng cho MG16. Bởi vậy khả năng hắn tự chế đạn là rất cao. Nếu vậy thì đương nhiên uy lực và tiếng nổ đương nhiên cũng kém đi rất nhiều. Sau khi biết đó có thể là lãnh dạ, thì 11 không định để cho Thiên Tán lái xe nữa, mà lại ngồi vào ghế lái. Thiên Tán trợn tròn mắt, nhìn hai quả cầu lửa đang rơi xuống ở phía xa giật mình hỏi. Chúng ta có diện binh sao? Không, 11 vừa chăm chú lái xe vừa trả lời. Thiên Tán chỉ về phía xa hỏi, vậy ai đang giúp chúng ta? Người mình. Thiên Tán gãi đầu tỏ ra nghi hoặc. Với chút trí tuệ ít ỏi của hắn thì chẳng thể hiểu được. Đã không phải là viện binh thì sao lại là người mình? Nếu là người mình sao không phải là viện binh? Hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn nghĩ không ra. Thiên Tán đành tạm thời bỏ qua cái vấn đề phức tạp này. Hắn trở lại ghế sau, cầm súng tự động, tiếp tục nã đạn vào những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo. Cùng lúc đó trên sân thượng một tòa cao ốc cách chỗ 11 hơn 1.000 mét, một người đàn ông Trung Quốc tóc ngắn, đeo kính râm, tuổi tầm gần 30 đang nhanh chóng tháo khẩu súng ngắm ra, sau đó cất vào túi du lịch. Tay phải hắn nhấc túi lên, tay trái xoa xoa vai phải vừa bị sức giật của súng làm đau, chạy về phía cầu thang. Sức giật của MG16 rất lớn, nếu như người không biết bắn súng ngắm mà dùng nó thì rất có thể sức giật của phát súng đầu tiên sẽ làm nát cả xương bả vai. Người đàn ông tóc đen này nhanh chóng chạy xuống lầu, chui vào một chiếc xe con đã đổ sẵn ở đó, tháo kính râm, làm lộ ra một khuôn mặt góc cạnh, nghiêm nghị. Hắn chính là lãnh dạ vốn mất tích đã lâu. Lãnh dạ mỉm cười với tài xế gật đầu một cái. Tài xế mau chóng khởi động xe, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Chưa đến 2 phút sau khi bọn họ rời đi, đã có 2 chiếc xe cảnh sát đến. Vài cảnh sát được vũ trang đầy đủ nhảy xuống từ trong xe, sau đó vội vã chạy lên lầu. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện nơi này chẳng còn ai. Bọn họ an toàn chứ? Sau khi rời khỏi khu vực nguy hiểm, tài xế mới mở miệng hỏi lãnh dạ. Người tài xế này có vóc dáng nhỏ gầy, da dẻ ngăm đen rất giống người Thái Lan. Nhưng thực ra hắn lại là người Trung Quốc. Hắn chính là Atra vừa chia tay với bọn 11 cách đây không lâu. Chắc không có vấn đề gì. Lãnh giả bóp bóp mũi nói. Ta đã hạ hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Còn lại thì với bản lĩnh của tên kia sẽ chẳng có vấn đề gì. Atra gật đầu hỏi. Bọn họ có thể chạy thoát chứ? Lãnh giả nhe răng cười thoải mái. Lo cho hắn chỉ bằng lo cho chúng ta. Ngươi đã bị lộ, không chừng cả chúng ta cũng bị truy nã rồi. Atra cười khổ nói. Xin lỗi, làm liên lụy ngươi. Lãnh giả coi như không nói. Nói cái gì vậy? Cho dù không có ngươi thì sớm muộn gì ta cũng bị lộ. Nói tôi mới nhớ, ta vẫn chưa cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta nữa. Ai, cảm ơn cái gì? Lãnh giả phải tay nói. Chỉ là ta tới đúng lúc mà thôi. Sau khi chia tay với bọn 11 thì Atra liền đi gặp lãnh giả. Ai ngờ hai người mới gặp nhau thì đột nhiên có một đám người nhảy ra muốn bắt bọn họ. Những người kia xuất hiện quá bất ngờ. Huống hồ Atra cũng không ngờ. Người đi đường lại đột nhiên tấn công mình. Bị ba người giữ chặt không thể động đậy. May mà lãnh giả phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng đánh lui những người kia cứu được Atra. Sau đó là một cuộc đấu súng hỗn loạn. Lãnh giả dẫn theo Atra vừa đánh vừa trốn. Sau cùng phải cướp lấy một chiếc xe mới có thể trốn thoát. Atra thở dài lo lắng nói. Có điều không biết những người anh em của ta có sao không? Hiện giờ lại không tiện liên lạc với bọn họ. Lãnh giả an ủi. Yên tâm đi. Ta nghĩ bọn họ sẽ không sao. Chắc chắn là tên kia vừa tới Thái Lan đã bị theo dõi. Vậy nên ngươi mới bị lộ. Atra thở dài nói. Hy vọng là như thế. Lãnh giả vỗ vai hắn hỏi. Bây giờ ngươi không thể ở lại Thái Lan nữa. Sau này định thế nào? Việc này hả? Atra cười khổ nói. Chờ xem cấp trên quyết định thế nào. Hẳn là sẽ gọi ta về nước. Về nước cũng tốt, ít ra sau này không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Atra cười khổ lắc đầu, nói sang chuyện khác. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lãnh giả chậm rãi xoay người, thoải mái tựa người vào ghế. Đương nhiên là chạy, không thể ở chỗ này chờ người ta đến bắt sau. Atra chỉ phía còi cảnh sát vang lên ở phía xa. Không hội họp với bọn họ sao? Lãnh giả lắc đầu nói. Năm người ở cùng một chỗ mục tiêu sẽ càng lớn, dễ bị hút gọn. Chạy đã rồi tìm cách liên lạc sau. Hắn ngừng lại một chút sau đó lại hỏi. Đúng rồi, bọn họ đi chia ăn trai à? Atra gật đầu. Vậy là được, lãnh giả nói. Trước hết chúng ta cứ đi về phía chia ăn trai. Cũng có thể dừng đợi bọn họ ở nửa đường. Mấy người đó? Khóe miệng Atra giật giật. Nói thật, hắn cảm thấy bọn 11 không thể chạy thoát được khỏi đám cảnh sát. Nhưng nhìn bộ dạng của lãnh giả thì dường như hắn rất tin tưởng điều đó. Không cần lo cho bọn họ. Lãnh giả vỗ vai Atra cười nói. Tên kia sống dai còn hơn dáng. Muốn giết hắn không dễ đâu. E rằng khi thế giới tận thế, nhân loại tuyệt diệt thì hắn vẫn có thể sống thảnh thơi. Atra cười gượng. Hắn không biết sao lãnh giả lại tin tưởng như vậy. Nếu hắn ở trong hoàn cảnh của 11 thì chắc chắn là hắn chẳng thể nào trốn nổi. Bởi vì bọn họ đang phải đối mặt với tất cả cảnh sát của một thành phố. Hơn nữa nơi này còn là thủ đô của Thái Lan. Nhưng lãnh giả nói cũng có lý. Hiện giờ không phải là lúc lo cho người khác. Chính họ, ốc còn không mang nổi mình ốc. Vừa rồi, lãnh giả thấy hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay tới, bèn quyết định mạo hiểm giúp đám 11. Mặc dù hắn hạ được hai chiếc máy bay trực thăng, nhưng đồng thời cũng làm lộ vị trí của bọn họ. Chỉ sợ chặng đường tiếp theo của bọn họ cũng sẽ chẳng được an bình. Atra lắc đầu, vứt bỏ cảm giác lo âu, khẽ thở dài, quẹo xe vào trong một hẻm nhỏ. Sau đó hắn bắt đầu chạy trốn nhờ sự quen thuộc của mình với đường phố ở Bangkok. Ngày hôm nay nhất định sẽ là một ngày vô cùng náo động ở Thái Lan. Khi lãnh giả và Atra chạy ra khỏi Bangkok thì đám 11 vẫn đang bị cảnh sát bám riết. Tạch tạch tạch, tiếng súng tự động và súng lục vang lên không ngớt. Mẹ kiếp! Thiên Tán bắn hết một băng đạn, rút súng về thay băng đạn. Walter vừa đưa đến vào, vừa thay vừa mắng. Cái lũ chó chết này bám dai vậy, ta đã chọc vào ai sao? Sao cứ bám riết không tha? Gào! Tiểu Bạch thò đầu ra từ băng ghế trước, quay đầu lại trừng mắt nhìn Thiên Tán, gầm gừ nha răng đe dọa. Nhờ Thiên Tán nên giờ nó rất nhạy cảm với từ chó chết này. Thiên Tán trợn tròn mắt nhìn nó buồn bực nói. Đi chỗ khác chơi, không phải ta nói ngươi. Tiểu Bạch gầm gừ với hắn, tức giận quay đầu về. Thiên Tán chép miệng. Hắn chờ đến khi tiếng súng của đối phương tạm ngừng rồi, bỗng nhiên ló đầu ra bắn ác liệt về phía sau. Nhưng hắn vừa mới bắn được hai phát, xe bỗng nhiên sốc một cái. Thiên Tán quỳ không vững nên bị lảo đảo, suýt chút nữa thì đập mặt vào kính. Hắn còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì một viên đạn đã bay vèo qua mặt. Tiếng rít khi viên đạn bay sát qua làm lông tóc hắn dựng đứng cả lên, vội rụt cổ lại tránh. Thiên Tán giận dữ kêu gào, ngươi không thể lấy im một chút sao chứ? 11 bình thản nói, trơn.

dần dần kéo áo Walter lên. Walter đỏ mặt, cố sức chống cự. Tiếc rằng hắn không khỏe bằng Thiên Tán, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái áo chống đạn bị Thiên Tán kéo lên, trước ngực đã lộ ra hai điểm gợi cảm. Đúng lúc này, 11 lại đột nhiên ngoặt gấp vào một lối rẽ. Thiên Tán nhào tới phía trước theo quán tính, sau đó thì mặt hắn lập tức tái xanh. Ây dô! Tiểu Bạch mở to mắt, hưng phấn nhìn Thiên Tán ngậm tí của Walter, mà sắc mặt của Walter cũng trở nên tái nhợt. Phốc! Quả! Trong xe lại vang lên một tiếng nôn khan và tiếng kêu giận dữ của Thiên Tán. 11! Ông đây không để yên cho ngươi đâu! Khi đám 11 đang bị cảnh sát Bangkok đuổi giết, thì một chiếc máy bay từ Tây Âu đến đảo Phuket và đã đến gần sân bay đảo Phuket. Khi các hành khách đang chờ đợi chuyến bay hạ cánh, thì trong cabin đột ngột vang lên một giọng nói. Tiếp viên hàng không lần lượt dùng tiếng Anh và tiếng Thái nói. Các vị hành khách, cảm ơn mọi người đã đi máy bay của chúng tôi. Chuyến bay sắp tới sân bay đảo Phuket của Thái Lan. Thế nhưng sân bay vừa thông báo, hệ thống chỉ huy của sân bay vừa gặp chút vấn đề. Hiện giờ đang gấp rút khắc phục. Vì nguyên nhân an toàn, sân bay đảo Phuket tạm thời đóng cửa. Chuyến bay của chúng ta sẽ chuyển hướng, đi tiếp đến Bangkok sau đó hạ cánh ở đó. Chuyện này sẽ làm cho mọi người gặp bất tiện, thành thật xin lỗi. Giọng nói vừa dứt thì tiếng xôn xao lập tức rộ lên trong khoang hành khách. Mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi bất an. Các hành khách chụm đầu vào bàn tán hoặc dò hỏi tiếp viên hàng không xem đã xảy ra chuyện gì, có gì nguy hiểm không. Những tiếp viên hàng không mỉm cười thân thiện, kiên trì giải thích với bọn họ một cách ôn hòa. Đây chỉ là một sự cố bất ngờ, hệ thống máy tính của đài chỉ huy sân bay gặp chút vấn đề, sân bay tạm thời tắt đài chỉ huy. Những chuyến bay đến trong khoảng thời gian này đều phải hạ cánh ở sân bay khác. Nhờ sự giải thích tận tình của các tiếp viên, các hành khách cũng dần yên tâm hơn. Họ chỉ cầu sao cho mình không gặp phải những chuyện như tai nạn máy bay. Bên trong khoang khách, khi tất cả hành khách đều hoảng loạn vì tin này, thì vẫn có một người bình tĩnh ngồi yên tại chỗ của mình, không chú ý đến giọng nói kia, chỉ cúi đầu xem tấm ảnh trong tay mình. Trong khung cảnh mọi người đều nháo nhào cả lên vì hắn rất đặc biệt. Khác với tất cả mọi người, phảng phất như những chuyện đang xảy ra chẳng liên quan gì đến hắn, trong mắt hắn chỉ có tấm hình trong tay. Trong hình là một thanh niên rất trẻ, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lạnh lùng. Hắn quay đầu nhìn về phía chụp, ánh mắt rất lạnh lẽo sắc bén như dao. Cho dù đây chỉ là một tấm hình, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự lạnh lẽo tỏa ra từ hắn. Người trong hình chính là 11. Thanh niên trẻ trên máy bay này. Sao lại có ảnh của 11? Sao hắn có vẻ hứng thú với 11? Đáp án chỉ có chính hắn mới biết. Quý khách, chào ngài. Bên cạnh bỗng nhiên vang vọng một giọng nói vui tươi, nhưng xen lẫn chút ít căng thẳng. Người thanh niên trẻ tuổi rốt cuộc cũng rời mắt khỏi tấm hình, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình. Người thanh niên này tóc đen mắt đen, là một người phương Đông. Nhìn bề ngoài có vẻ như hắn khoảng chừng 30 tuổi, mái tóc kiểu Hàn Quốc, không dài không ngắn, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai. Lần đầu tiên nhìn hắn người ta sẽ cảm thấy hắn chính là một anh chàng đẹp trai sáng sủa. Dáng vẻ hắn khá giống diễn viên chính Lee Min Ho trong City Hunter. Thế nhưng hắn khi ngẩng mặt lên thì người khác sẽ phát hiện ra trên khuôn mặt hắn chẳng hề có sức sống bất tận của tuổi trẻ. Thậm chí ở trên mặt hắn không có chút biểu lộ gì, có chăng chỉ là lạnh lùng. Đó là một loại lạnh lùng uể oải xen lẫn tang thương. Không ngờ vẻ tang thương này sẽ xuất hiện trên khuôn mặt một thanh niên mới chỉ 20 tuổi. Phảng phất như ngay cả cõi lòng hắn rất mệt mỏi. Hoặc có thể trên đời này đã chẳng còn chuyện gì có thể làm cho hắn hứng thú. Ánh mắt của hắn cũng rất lạnh lùng, không chút sắc thái, trong mắt chỉ có sự lạnh nhạt tĩnh mịch. Phảng phất như hắn đã quên đi thế giới này, hay là thế giới này đã quên đi hắn, chỉ còn lại thân xác mà thôi. Vị nữ tiếp viên này nhìn mắt hắn một lúc, trong lòng không khỏi rung lên. Ánh mắt này cô tịch tang thương uể oải. Trong khoảnh khắc này, nữ tiếp viên hàng không bất giác nghĩ đến một con sói cô độc trong bầy sói, một mình du đạn khắp thế gian, không được bạn bè quan tâm, không được hưởng sự ấm áp của gia đình, chỉ có một mình hắn giữa thế gian rộng lớn. Khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng tịch mịch, đẫm vẻ tang thương, tất cả những thứ đầy mâu thuẫn này đều xuất hiện trên người một chàng trai trẻ mới hơn 20 tuổi, khiến cho hắn có vẻ cô độc, nhưng cũng làm cho hắn có một sức hấp dẫn thần bí. Cũng chính vì hắn khác biệt với tất cả mọi người, nên nữ tiếp viên hàng không này mới chú ý đến hắn. Có việc gì? Người thanh niên trẻ lạnh lùng nhìn nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mở miệng hỏi bằng tiếng Anh. Giọng nói của hắn nghe cũng rất lạnh nhạt, không chút tình cảm, mơ hồ lộ ra vẻ xa cách. Cà phê của ngài. Nữ tiếp viên hàng không hơi căng thẳng, đưa một ly cà phê đến. Dưới đáy ly có lót một tờ giấy, Sau khi hắn nhận lấy tờ giấy, nàng liền đỏ mặt cúi đầu rời đi. Người thanh niên trẻ mở tờ giấy ra. Trên giấy ghi một số điện thoại di động và cái tên Catherine. Nếu những người đàn ông khác gặp cảnh như vậy, hẳn sẽ cảm thấy mình rất đào hoa, vô cùng đắc ý. Nhưng người thanh niên này chỉ lạnh nhạt nhìn tờ giấy, sau đó vo viên ném vào trong túi rác. May mà vị nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia không nhìn thấy động tác này của hắn. Nếu không, chắc chắn nàng sẽ xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Các chị em cổ vũ nhiều lắm, nàng mới lấy hết can đảm đưa tờ giấy này cho hắn. Nếu để cho nàng biết một lần chủ động hiếm hoi của mình bị người ta từ chối, không chừng sẽ tự tử cũng nên. Nữ tiếp viên hàng không có lẽ cảm thấy căng thẳng hồi hộp, đi vào khoang sau dưới ánh nhìn mờ ám của các chị em khác, sau đó mở danh sách hành khách ra, đối chiếu vị trí người thanh niên kia với danh sách hành khách, tìm ra tên của hắn, Lâm Tiêu. Máy bay chuyển hướng bay đến sân bay ở Bangkok. Lúc này Bangkok đang náo loạn hết cả lên vì đám 11. Một thanh niên Thái Lan đen gầy phóng xe máy vẹo vẹo trên một con đường nhỏ. Đột nhiên có một chiếc xe cảnh sát tả tơi lao thẳng về phía hắn từ phía ngã rẽ. Ầm một tiếng, kim loại va chạm vang lên. Thanh niên Thái Lan và chiếc xe gắn máy bị hất bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất thì đầu gối và trán đều tóe máu. Chiếc xe cảnh sát tả tơi kia cũng không dừng lại vì đụng vào người, trái lại tăng tốc chạy đi. Sau khi chiếc xe cảnh sát tả tơi chạy ra khỏi đó không lâu, lại có hơn 20 chiếc xe cảnh sát lao qua. Người đi bộ, xe cộ đều dừng cả lại. Mọi người trợn mắt nhìn cảnh như trong phim này. Ngay cả người thanh niên bị hất văng cũng há hốc mồm vì cảnh đuổi bắt ngoạn mục này, hoàn toàn quên mất việc mình đang bị chảy máu. Sắp đến rồi, 700 mét nữa thì rẽ trái. Giọng nói của cuồng triều vang lên trong tai nghe của 11. Chú ý một chút, ngã rẽ rất nhỏ, đừng có chạy quá. Quan tờ mang theo điện thoại đặc công từ trụ sở ra. Nó giống chiếc mà 11 bảo vịt bầu đưa cho Trương Hân Hân. Điện thoại di động này có khả năng định vị. Cuồng triều theo dõi tín hiệu của chiếc điện thoại này để biết được vị trí chính xác của đám 11. Đồng thời cuồng triều cũng tìm được bản đồ vệ tinh chuẩn xác nhất của Bangkok. Đối chiếu với vị trí của bọn 11, chỉ cho họ chạy chuẩn xác nhất. Có thể nói nếu như không có cuồng triều và những hacker khác giúp đỡ, thì ba người 11 đã rơi vào vòng vây của cảnh sát không biết bao nhiêu lần. Mà hiện giờ cuồng triều nói, chỗ cách bọn họ 700 mét là một ngõ nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi vào. Nơi đó sẽ là chiến trường tốt nhất để họ giải quyết cái đuôi ở phía sau, rời khỏi Bangkok. 700 mét không phải là xa với một chiếc ô tô đang chạy nhanh. Chưa đến một phút họ đã đến đó. Quẹo trái! Cuồng triều đột nhiên quát lên. Két! 11 đột nhiên đạp phanh, nhanh chóng đánh tay lái. Chiếc xe xoay 90 độ sau đó lướt ngang. Lớp xe ma sát với mặt đất bốc cả khói. Xe trượt vài mét theo quán tính, sau đó mới dừng lại. Sau khi dừng lại, đầu xe hướng thẳng vào một con ngõ có độ rộng chỉ tầm chiếc xe. Tiếng xe cảnh sát ở phía sau càng lúc càng to. 11 đạp chân ga, xe vọt vào trong con nhỏ chật hẹp. Cạch cạch, hai chiếc gương chiếu hậu quẹt vào tường, gãy rời ra. Chiếc xe chui tọt vào con ngõ chỉ rộng hơn thân xe một chút. Độ rộng của xe cảnh sát hơn 1 thước 7, chưa đến 1 thước 8. Độ rộng của con ngõ hẻm này cũng chưa đến 2 mét, ước chừng khoảng 1m8, 1m9. Sau khi xe lao vào hẻm, những phần nhô ra của xe ma sát với tường tạo ra tia lửa chói mắt. Bốn cánh cửa cũng hoàn toàn bị biến dạng. Lúc này ngoài đầu con ngõ liên tiếp vang lên tiếng lớp xe ma sát với mặt đường rất chói tai. Cảnh sát Bangkok thấy đám 11 chạy vào ngõ liền lập tức đuổi theo. Có điều rõ ràng kỹ thuật lái xe của họ không tốt bằng 11. Chiếc xe cảnh sát đầu tiên đi lệch, ầm, đầu xe va vào góc tường, làm đầu xe bị văng mất một mảnh. May mắn lúc cuối cùng nó điều chỉnh lại góc độ nên mới có thể lọt vào ngõ nhỏ. Thế nhưng hai chiếc gương chiếu hậu thì quẹt vào tường gãy rời. Tiếp đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, lần lượt từng chiếc đi vào con ngõ hẹp này. Hầu như, trước khi vào chiếc xe nào cũng hút phải góc tường, sau đó gãy mất hai gương chiếu hậu. Trong ngõ hẻm nhỏ dài, hơn 20 chiếc xe cùng lúc quẹt vào tường tạo ra tia lửa. Cảnh tượng thật hoành tráng. Có thể đoán trước rằng, sau khi đi từ con hẻm nhỏ này ra, mấy chục chiếc xe này đều phải vào trong xưởng sửa chữa. Có điều trước đó, những cảnh sát này phải sống sót ra khỏi đây đã, bởi vì con ngõ hẹp đến mức còn không thể mở cửa xe ra này chính là chiến trường mà 11 đã bày ra. Trong con nhỏ chật hẹp, hơn 20 chiếc xe nối đuôi nhau chạy. Đầu chiếc này sát vào đuôi chiếc kia xếp thành một dãy sắt thép dài nhấp nháy xanh đỏ. Trong ngõ nhỏ âm thanh rất vang, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng kim loại ma sát chói tai hòa lẫn vào nhau làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, đầu đau như muốn nứt ra. Cảnh sát Bangkok phát huy tinh thần con đĩa, bám chặt không rời trong mọi hoàn cảnh. Còn việc sau khi rời khỏi đây, 20 chiếc xe này có bị hỏng không thì bọn họ không quan tâm. Vậy thì không phải bọn họ lo lắng. Cho dù phải sửa chữa thì cũng là tiền của nhà nước. Ai bảo các ship ở phía trên ra lệnh cho họ phải bắt được 11 bằng bất cứ giá nào. Nếu đã không tiếc bất cứ giá nào thì cứ chuẩn bị chi tiền đi. Giờ phút này cả chiếc xe đang chạy trốn cũng như những chiếc xe đang đuổi theo đều chạy với tốc độ chóng mặt trong con ngõ nhỏ hẹp này. May mà lúc này không có người đi bộ hay xe máy đi qua ngõ. Nếu không 11 nhất định sẽ gặp phải người là hút người, gặp phải xe, tông xe để mở đường. Nếu như lúc này có người đi qua đây, vậy thì chỉ có thể trách bọn họ không may. 11 sẽ không cảm thấy xấu hổ vì tông chết vài người. Hắn đã vứt bỏ lương tâm từ khi ở trại huấn luyện. Hay nói đúng hơn là hắn vốn chưa từng có lương tâm. Lương tâm, đó là cái để con người bào chữa cho sự nhu nhược yếu ớt của mình mà thôi. Vì thế chúng ta không cần lương tâm, đó là những điều giáo quan dạy cho hắn. Lương tâm, lòng thương hại, những thứ đó đều là biểu hiện của sự yếu đuối. Khi một sát thủ thấy thương hại người khác, chứng tỏ trái tim hắn đã trở nên mềm yếu. Một sát thủ mà trở nên mềm yếu thì sẽ bị thế giới tàn khốc này nuốt chửng. Vì lẽ đó sát thủ không cần tình cảm, không thể có tình cảm. Không thể không nói, giáo quan giáo dục thật sự rất thành công. Tất cả những người hắn dạy, kể cả 11, đều là công cụ sát nhân không chút tình cảm. Dù đối phương chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, bọn họ cũng sẽ ra tay không chút do dự. Lòng thương hại, lương tâm, bọn họ không có cũng không cần. Bởi vì từ lúc bị đưa đến trại huấn luyện, bọn họ nhất định sẽ phải trở thành một công cụ giết người, chứ không phải là một con người. Hai bên tiếp tục đuổi bắt trong con ngõ chật hẹp này. Bình thường đi vào con ngõ này sẽ không cảm thấy nó dài, nhưng khi có nhiều chiếc xe chen chúc trong đó như thế này, người ta mới giật mình phát hiện ra, thì ra con ngõ này rất dài, hơn 20 chiếc xe, chiếc này nối tiếp chiếc kia. Cả đoàn xe cũng phải dài đến 5-60 mét, nhưng cũng chỉ mới chỉ chiếm được 1/3 độ dài của con ngõ. Chiếc xe đầu tiên cọ vào hai vách tường, kéo theo một tia lửa dài. Nếu như có người nghĩ bọn họ đang muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này, vậy thì sai rồi. Không những đám 11 không định chạy trốn, mà bọn họ còn định kết thúc một cách triệt để trò khôi hài này trong chính con ngõ hẹp này. Lúc này bên trong xe Thiên Tán đeo mười mấy quả lựu đạn trên người. Nhiều lựu đạn như vậy, chỉ cần có một quả nổ tung thì hắn sẽ chết mất xác. Số lựu đạn trên người 11 cũng không ít hơn Thiên Tán. Hắn dùng một tay lái xe, một tay khác nhận lấy lựu đạn quan tơ đưa tới, sau đó móc lên người. Chỉ một lúc trên người hắn đã đeo đầy lựu đạn. Khi cài quả lựu đạn thứ 12 vào thắt lưng 11, liền xua tay từ chối quả thứ 13 quan tơ đưa tới. Lựu đạn tuy nhỏ nhưng mang nhiều thì cũng vướng, một khi sức nặng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt lúc chiến đấu. Vì thế, với 11, 12 quả là thích hợp nhất, sẽ không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hắn. Lần này bọn họ đi mang tổng cộng 30 quả lựu đạn. Trước đó Thiên Tán đã ném 2 viên, còn lại 28 quả thì 11 cầm 12 quả, Thiên Tán cầm 16 quả. Hiện giờ hắn chỉ cần hơi nhúc nhích là lựu đạn trên người sẽ va len ken vào nhau, làm cho người khác phải lo lắng đề phòng. Tiểu Bạch tò mò nhìn Thiên Tán đeo lục lạc khắp người, quẩy quẩy đuôi, nhảy đến bằng ghế sau, há miệng muốn giật một quả xuống nghịch. Thiên Tán sợ hết hồn, vội vàng đẩy nó sang một bên, căm tức nhìn Tiểu Bạch tức giận nói: "Chó chết, vật này sao có thể động chạm lung tung chứ? Đây là lựu đạn biết không? Mày đụng vào nó liền ầm một tiếng, có biết không hả?" Thiên Tán vừa nói vừa vung tay mô tả vụ nổ. Tiểu Bạch nhìn hắn khinh thường. Thiên Tán bị một con chó khinh bỉ. May là Thiên Tán đang bận hoàn tất công tác chuẩn bị, nên không thấy cái nhìn đầy nhân tính của Tiểu Bạch. Nếu không e rằng hắn sẽ tức đến học máu. Quan Tơ lấy hai khẩu súng lục hoàng hậu đưa cho mình ra, đưa cho 11 và Thiên Tán mỗi người một khẩu. Thiên Tán đưa lại cho hắn, cầm khẩu súng tự động lên vỗ vỗ, cười khà khà với Quan Tơ. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, đầu kia của con ngõ cũng đã hiện ra trong tầm mắt của 11. 11 dẫm chân ga, một tay cầm lái, một tay khác giơ súng lên bắn thẳng vào kính trước. Khẩu súng này của hoàng hậu không thể gọi là súng, uy lực của nó chẳng khác gì thủ pháo, chỉ cần một phát súng là đã bắn nát kính trước. Khi cửa kính vừa vỡ nát, 11 lập tức nhảy qua đó ra khỏi xe, Thiên Tán và Quan Tơ cũng đồng thời nhào tới phía trước. Thiên Tán ổn định tay lái, còn Quan Tơ nhanh chóng ngồi trên ghế lái, đạp lên chân ga sau đó tiếp tay lái. Nhưng trong lúc hành động bọn họ vẫn không tránh khỏi chút sai sót, đầu xe hơi bị lệch đi, va phải vách tường, lớp xe rít lên, suýt chút nữa thì dừng lại. Mãi đến tận khi Quan Tơ tiếp lấy tay lái, chiếc xe mới tiếp tục ổn định. Mặt khác 11 nhảy ra khỏi xe qua cửa kính trước, chân vừa dẫm lên nắp động cơ, hắn đã nhảy về phía bức tường. Sau đó, chân hắn lại đập mạnh lên tường, nhảy lên vị trí cao hơn ở tường đối diện, sau đó lại nhảy ngược lại. Hắn cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai bức tường, giữ cho mình không rơi xuống, đồng thời nhảy ngược lại đường cũ. Sau khi 11 nhảy ra khỏi xe, thì xe vẫn chưa dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Từ lúc 11 nhảy ra khỏi xe đến khi xe cảnh sát đầu tiên đuổi đến, thời gian rất ngắn. Thậm chí tài xế của chiếc xe đầu tiên chưa kịp có phản ứng gì, thì 11 đã nhảy qua đầu bọn họ. Chiếc xe thứ hai, thứ ba, theo sát chiếc thứ nhất, dường như bọn họ định tiếp tục đuổi theo chiếc xe phía trước, để 11 cho những người phía sau xử lý. Rốt cuộc, 11 hạ xuống nóc chiếc xe thứ tư, chân vừa đặt xuống nóc xe hắn đã dậm chân nhảy đến mui xe thứ năm, chạy hai bước, sau đó thuận đà nhảy đến trên chiếc xe thứ sáu. 11 nhảy trên nóc xe về phía sau, những chiếc xe đã đi qua đều không dừng lại vì hắn, mà vẫn tiếp tục đuổi theo đám thiên tán. Ý đồ của cảnh sát rất rõ, bọn họ muốn để cho những đồng sự phía sau giải quyết 11. Nhưng bọn họ không biết rằng 11 cũng đang dự định chia cắt bọn họ. Khi nhảy đến nóc xe thứ 13, thì 11 đột nhiên rút súng lục ra nã vào kính trước chiếc xe thứ 14. Lớp kính vỡ tan, 11 nhanh chóng lấy một trái lựu đạn, mở chốt an toàn sau đó ném vào trong xe, rồi bật lên nóc chiếc xe thứ 14 ngay, sau đó lại nhảy lên nóc chiếc xe thứ 15. Lựu đạn nổ tung trong chiếc xe thứ 14. Bởi hai bên cửa đều bị tường chặn nên những người trong xe không thể trốn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lựu đạn nổ ngay trước mắt mình. Khi lựu đạn nổ tung, toàn bộ cửa kính của chiếc xe cảnh sát, đầu xe hút vào tường sau đó chiếc xe dừng hẳn lại. Người lái xe thứ 15 nhanh chóng phanh lại để tránh xảy ra va chạm, nhưng người lái chiếc xe thứ 16 phản ứng không được nhanh như vậy, hút thẳng vào đuôi chiếc xe thứ 15. Tiếp đó chiếc thứ 17 lại hút vào chiếc thứ 16. Các xe cảnh sát liên tiếp hút vào nhau đến tận chiếc xe cuối cùng. Cả đoàn xe nhanh chóng tê liệt vì quả lựu đạn 11 ném vào trong xe thứ 14. Còn 11, sau khi hạ chiếc xe thứ 14, thì hắn không tiếp tục ra tay nữa, tiếp tục chạy trên mui các xe cảnh sát cho đến tận chiếc cuối cùng. Khi chiếc xe cảnh sát cuối cùng vừa lọt vào tầm bắn, thì 11 lập tức giơ súng lên, nã một phát. Kính chắn gió chiếc xe cuối cùng vỡ nát, sau đó một quả lựu đạn bay vào trong xe. Trong xe liền vang lên tiếng kêu cứu thê lương, tiếng quát tháo. Ba cảnh sát ngồi băng ghế sau vô cùng sợ hãi, vỗ vỗ kính xe. Nhưng dù họ có làm gì thì cũng chỉ phí công. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Tiếng lựu đạn nổ át đi tất cả những âm thanh khác trong xe. Cửa kính vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Đến giờ, nửa sau của đoàn xe đã bị kẹt cứng, không mở được cửa xe. Phía trước, phía sau đều bị chặn. Gọi trời, trời chẳng thấu. Gọi đất, đất chẳng linh. Chỉ có thể chờ thần chết đến viếng thăm. Hết tập 199. Cảm ơn chú vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.